Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2545, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater Hát. Đường quả nhớ tới, phía trước vì dày vò đoạn Vũ Hồng. Cố ý biểu hiện được rất tồi tệ sự tình. Xem ra là bị Đường Lâm cho nhìn đi. Không nghĩ tới, tiểu tử này đưa nàng loại chuyện này đều cùng Vinh Húc nói. Đường quả cũng không biết. Đường Lâm cùng Vinh Húc nói chuyện này thời điểm, cũng không phải mang theo trêu chọc nàng ý tứ. Một lần kia giao lưu, là bởi vì Đường Lâm biết Đường quả cùng Vinh Húc chính thức kết giao sự tình. Một ngày nào đó, cùng Vinh Húc đơn độc gọi điện thoại. Đường Lâm, được thôi, tất nhiên tỷ ta thích ngươi. Ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Chỉ cần ngươi không phạm sai lầm, sau này sẽ là tỷ phu của ta. Bất quá, có một việc ta cần nói cho ngươi. Tỷ ta không biết làm cơm. Chuyện này về sau liền muốn phiền phức tỷ phu tương lai ngươi. Làm phiền ngươi, chiếu cố thật tốt tỷ ta. Nếu như bị ta biết, ngươi đối nàng không tốt, ta sẽ đem nàng vụng trộm mang đi. Đối mặt tương lai cậu em vợ cảnh cáo, Vinh Húc đương nhiên là cẩn thận nghe dạy, biểu thị nấu cơm loại chuyện này. Hắn đến liền được, Vinh Húc nhớ tới phía trước sự tình, không nhịn được cười một tiếng. Đường Lâm tiểu tử kia, cũng không phải cái đơn thuần, tâm cơ thâm trầm không được. Hai người tại hưởng dụng một trận mỹ vị cơm trưa về sau. Đường quả lại tiếp vào Vân Tử Thư điện thoại. Điện thoại cúp máy về sau, Vinh Húc mang theo chút ghen tuông hỏi. Người tam ca lại gọi điện thoại tới làm cái gì? Hắn nói Vân ra bên kia, đề nghị muốn cùng ta họp gặp, ăn một bữa cơm, hỏi ta lúc nào có thời gian. Đường quả thành thật trả lời, cũng không để ý đến Vinh Húc máu ghen. Hắn hiểu được nàng đối Vân Tử Thư không có cái gì. Máu ghen một hồi chính mình liền không có. Quả nhiên, Vinh Húc máu ghen lập tức biến mất, đôi mắt nhẹ nhàng nhíu lại. Làm sao đột nhiên muốn cùng ngươi họp gặp, còn muốn ăn cơm, những năm gần đây, không đều là một mực tránh né ngươi sao? Hắn đối Vân Tử Thư ấn tượng còn tốt, trừ đối phương nhìn tiểu quả ánh mắt không giống, mặt khác đều không có cái gì mau bệnh. Đến mức Vân ra những người khác, hắn liền không có như vậy nhìn đến thuận mắt. Đã đồng ý sao? Đáp ứng, thời gian hẹn tại thứ 6 tuần này buổi tối. Dù sao tất cả mọi người là bận bịu người, vừa vặn thứ 6 chiều hôm đó nhàn rỗi một chút. Kỳ thật Đường quả không tính bận bịu, nhưng bây giờ lại muốn bắt đầu chọn lựa lần tiếp theo muốn đập kịch. Còn là điện ảnh còn là phim truyền hình, hiện nay cũng còn không xác định. Tóm lại, nàng một năm nhiều nhất tiếp 2 bộ kịch, nhiều liền không tiếp, nếu như không thích hợp lời nói, có khả năng chỉ tiếp một bộ, hoặc là một bộ đều không tiếp. Nếu có thời điểm nhân vật thật không sai lời nói, cho dù là vai phụ, một chút khách mời hữu nghị diễn xuất, nàng cũng sẽ cân nhắc. Dù sao chính là, nàng xem ra đều được. Vinh Húc nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Nàng làm cái gì quyết định, hắn đều là tôn trọng. Có hắn nhìn xem tại, cũng không sợ người Vân ra khi dễ nàng. Tiếp xuống dự định tiếp điện thoại ảnh còn là phim truyền hình. Hiện nay còn không xác định, ngày mai trở về nhìn kịch bản. Vinh Húc đột nhiên ôm nàng eo, tại nàng cái cổ bên cạnh cọ sát, để cho người đem kịch bản đều lấy tới nhìn. Gần nhất ta vừa vặn nghỉ, được hay không? Đường quả khóe môi mang cười, sờ lên Vinh Húc cái ót. Vinh ca, người đây là cùng ta nũng nịu sao? Bị người ta biết, xem người ta không chê cười ngươi, cùng mình bạn gái nũng nịu không được. Tiểu quả, người biết Nhiễm Thụ bao nhiêu tuổi? Năm nay đều 48, tại qua 2 năm liền 50. Còn thường xuyên cùng hắn phu nhân nũng nịu, cũng không thấy có người chê cười hắn. Nhiễm đạo muốn biết ngươi ở sau lưng như thế nhả rãnh hắn, hắn sẽ cùng ngươi tức giận. Vinh Húc đứng lên, nắm Đường quả tay nhỏ, 10 phần tự tin nói. Sẽ không, hắn năm nay còn có một bộ phim lập tức sẽ cùng ta ký kết đâu. Nếu là hắn chọc ta, ta Vinh ra danh nghĩa viện tuyến, liền không lên chiếu hắn điện ảnh. với ta mà nói, tổn thất chút món tiền nhỏ, ta lại không dựa vào cái này kiếm tiền. Đối Nhiễm Thụ đến nói, hắn lỗ lớn, cái kia Nhiễm Đạo thật đáng thương. Tiểu Quả, ngươi phải nói, nhà ngươi Vinh ca thật lợi hại. Được, Vinh ca ngươi thật lợi hại. Không thành tâm, ta Vinh ca ca, ngươi thật tốt lợi hại nha. Hệ thống, thành tâm chịu không được. Đến thứ 6 buổi sáng, Đường Quả nhớ tới buổi tối muốn cùng Vân gia người hẹn cơm. Cũng không có làm mặt khác, còn rất tốt chuẩn bị qua. Vân gia bên này, cũng rất khẩn trương chuẩn bị, rất chờ mong lần này gặp mặt. Chỉ là, làm bọn hắn không nghĩ tới là, giữa trưa thời điểm, Vân Nghệ trở về, nhìn thấy Vân Nghệ đột nhiên trở về, toàn gia đều bị đánh trở tay không kịp. Tiểu Nghệ làm sao trở về? Vân Nghệ không có nhìn ra cái gì đến, nhanh chóng đi đến Vân Mẫu Vân Phụ bên người. Muốn cha mẹ, rời đi rất lâu, muốn trở lại thăm một chút. Người nhà đầu này, nghĩ tới chúng ta, trực tiếp gọi điện thoại. Ta gọi người tới đón ngươi a, ta muốn cho cha mẹ một kinh hỉ nha. Vân Tử Thư nhìn thấy đây hết thảy, đáy mắt có chút ảm đạm. Bữa cơm này đoán chừng là ăn hay sao? Cách Trương.